Hoàng hậu quá chính trực. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hoàng đế hậu chi hậu giác, chợt cảm thấy ảo não cực kỳ. Con mắt liếc một cái hoàng hậu, thấy nàng không có dị dạng liền yên lòng. Hoàng hậu không tính toán với nàng những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ chú ý tới tiểu hoàng đế đỏ chót lỗ tai. Thưởng cúc sau tiệc, Khát Thân Vương thường thường ra vào Ôn phủ, muốn gặp Ôn Thuật, mỗi khi đều bị cự tuyệt. Trong lòng hậm hực không rõ, cùng một đám công tử ra vào Thanh Lâu sở quán. Trần Thái Phi biết được sau tức giận đến tại Từ Ninh điện bên trong hầu như ngất. Phái người đi đem Triệu Mân từ trong Thanh Lâu mang về Vương phủ. Không ra hai ngày lại khôi phục nguyên hình. Ôn phu nhân đang bị Triệu Mân quấy nhiễu đau đầu sau. Lần thứ hai vào cung thấy hoàng hậu, vừa vặn hoàng đế tại trung cung. Nàng có một số việc không hiểu muốn hỏi hoàng hậu. Những này qua hoàng hậu đối với nàng nghi hoặc đều sẽ tận tâm giải đáp. Trả lời đến thậm chí so với thái phó còn phải rõ ràng. Thường xuyên qua lại, nàng hướng về trung cung chạy trốn càng chịu khó. Tức giận đến quý phi cắn nát mấy khối khăn cũng không làm nên chuyện gì. Ôn phu nhân khí thế hùng hổ vào điện, vốn định trách cứ hoàng hậu hành sự bất lực. Vừa thấy tiểu hoàng đế nhấc mắt nhìn nàng liền chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Ngược lại Triệu Du mặt mày cong cong. Ôn phu nhân vào cung có việc. Nhiều như vậy thời gian tới nay, hoàng hậu thăm dò tiểu hoàng đế nói chuyện phương thức. Không thích thì đều sẽ hỏi đối phương có chuyện gì. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nàng thấy Triệu Du mâu sắc trong suốt liền cong cong khóe môi. Cười để Nhược Thu dâng trà. Bị tiểu hoàng đế như thế hơi chen vào, Ôn phu nhân ức đến xanh cả mặt, tiếp nhận Nhược Thu trà liền ẩm, vừa vào khẩu liền cảm thấy dị thường cay đắng. Nàng thấp mâu nhìn bích lục nước trà, miễn cưỡng nuốt xuống, nước trà trượt vào yết hầu liền đắng đến muốn thổ. Muốn răn dậy cung nữ thời điểm, tiểu hoàng đế chân thành mà nhìn nàng. Ôn phu nhân sắc mặt không đúng, nhưng là nơi nào không thoải mái. Chậm để thái y cho ngươi bắt mạch. Hoàng hậu nhìn tiểu hoàng đế một mặt cười xấu xa, vẻ mặt đã biết có nội tình. Nhược Thu nhát gan, sợ đến trốn ra điện. Nàng mím mím khóe môi nói. Mẫu thân nếu là không khỏe, nữ nhi đi mời thái y, đế hậu một sướng một họa. Ôn phu nhân cũng không thể nói gì được. Nước trà đắng cho nàng đều không muốn há mồm nói chuyện. Muốn uống thanh thủy súc miệng. Lại không dám tùy ý há mồm, chỉ lo trong nước dưới độc. Nàng đem chén trà lược dưới, nói thẳng, thần phụ là nghĩ đến hỏi một chút Khác Thân Vương thân sự. Khác Thân Vương thân sự nên đi hỏi thái phi. Phu nhân đến trung cung hỏi cái gì? Không bằng như vậy, trẫm nội thị đi mời khỏe không? Triệu Du mắt lộ ra chân thành, tiếng nói vừa dứt liền trong số mệnh thị nhanh đi từ Ninh điện. Không, không cần. Ôn phu nhân cuống quýt đem nội thị gọi về, lấy trách cư ngữ khí cùng hoàng hậu nói. Hoàng hậu làm việc không thích hợp, bệ hạ tại trung cung cũng nên sai người nhắc nhở thần phụ, miễn cho xông tới. Triệu Du mắt lộ ra vô tội, nơi nào liền xông tới? Chẳng lẽ bởi vì là phu nhân lại đây liền đem chậm đánh đuổi? Ôn phu nhân một hơi không có để được với đến, nàng là ý này. Mặc kệ có phải là, Triệu Du không thèm để ý nàng, liền như thế nhận định, triều đình trên bị Ôn Giật ép tới không kịp thở, không muốn hiện tại vẫn như thế đè lên. Hoàng hậu đúng lúc nói, Khác Thân Vương còn tại nghị hôn, Trần Thái Phi không có thỏa mãn ứng cử viên, mẫu thân chờ chút. Triệu Du gật gù, xuyên một câu, phu nhân muốn cho em trai nắm hồng tuyến, không biết nắm chính là người phương nào. Chậm cho tứ hôn. Hoàng hậu không nhịn được liếc nàng một chút, không có mở miệng nói chuyện. Dưới thủ ngồi Ôn phu nhân như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tiểu hoàng đế chỉ có thể chuyện xấu thêm phiền. Nàng vội vàng đứng dậy nói, thần phụ là đến thăm hoàng hậu, thuận miệng hỏi một chút thôi. Hoàng hậu thân thể không đại bệnh, thần phụ yên tâm, không còn sớm sủa, thần phụ xuất cung hồi phủ. Hoàng hậu đứng dậy muốn đưa, lại bị tiểu hoàng đế một cái đè lại, chỉ được nhìn Ôn phu nhân bóng người rời đi. Triệu Du thả ra hoàng hậu tay, quay đầu hướng về nàng lạnh nhạt nói. Kỳ thực nàng liền đem ngươi coi như quân cờ. Không hề tình thân có thể nói. Không bằng sớm chút phân rõ giới hạn cũng tốt hơn cuộc sống của chính mình. Nhưng trên người ta chảy xuôi chính là Ôn gia huyết. Lại như bệ hạ vào trước là chủ cho rằng ta là thủ phụ mật thám. Người bên ngoài cũng là. Có chút đạo lý là nói không thông. Hoàng hậu lạnh nhạt nói. Nội tâm nổi lên từng tia sóng lớn. Tựa như rất lâu không người dám ở trước mặt người thế nàng nói chuyện. Triệu Du không có những kia tình thân gút mắc. Phụ mẫu từ nhỏ đã từng người ly dị. Nàng đối với tình thân ý thức rất xa vời. Lĩnh hội không tới hoàng hậu xoắn suýt chỗ. Nhưng hay là muốn an ủi hoàng hậu. Thuận miệng nói. Nói không thông liền không nói. Tùy theo các nàng suy nghĩ. Đối đãi ta tự mình chấp chính sau thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ta che chở ngươi. Học sinh khối khoa học tự nhiên muốn sự nghĩ đến đều rất đơn giản. Một câu ta che chở ngươi. Lại như năm đó ngồi cùng bàn bị người bắt nạt. Nàng cũng sẽ phấn đấu quên mình che chở. Hoàng hậu bị nàng như thế trắng ra thoại cả kinh trách mâu. Ngơ ngác nói. Bệ hạ tự mình chấp chính sau chẳng lẽ không muốn phế hậu. Một câu nói nhắc nhở Triệu Du. Đại hôn đêm đó nàng muốn làm nhất sự chính là phế hậu. Sau đó làm vô tư hoàng đế. Nàng hơi có chút khổ não. Hết thảy phát sinh sự cùng nguyên tác sách đã không giống. Nội dung vở kịch thay đổi rất nhiều. Vốn tưởng rằng có ngón tay vàng. Không muốn ngón tay vàng căn bản là không là của nàng. Là hoàng hậu. Nàng nhìn chăm chú hoàng hậu một đôi tay trắng. Khổ não mà luống cuống. Đến lúc đó nàng như phế hậu. Hoàng hậu không chừng có cái gì lá bài tẩy. Sẽ bóp CSS nàng. Suy nghĩ một chút. Nàng quả đoán lắc đầu. Ta cùng hoàng hậu là đồng minh. Sẽ không làm xảo trá sự. Nàng không nói sẽ không phế hậu. Ý tại bản thân nàng cũng không biết. Hoàng hậu thán nhưng mà. Tiểu hoàng đế nếu thật sự phế hậu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao Ôn gia nhất diệt. Địa vị của nàng liền hết sức khó xử. Hoàng hậu không hề trả lời. Triệu Du liền đứng dậy hồi phúc Ninh điện. Đi tới ngưỡng cửa nghĩ tới một chuyện. Nhìn lại hướng về hoàng hậu điềm điềm nở nụ cười. Chậm khiến người ta tại trà trung thả đắng hạch tội nấu chế bột phấn. Nói xong cũng nhanh chân rời đi. Có vẻ vô cùng khoái hoạt. Như vậy trò vặt sẽ không hại tính mạng người. Cũng sẽ khiến người ta được chút khổ sở. Hoàng hậu đối với tiểu hoàng đế bướng bỉnh cũng là không thể làm gì. Coi như nàng hôm nay che chở nàng. Tương lai Ôn phu nhân lại vào cung, vẫn là sẽ làm khó dễ. Triệu Du không hiểu sau uyển nữ nhân trong lúc đó tính toán. Nhất thời đắc ý không có nghĩa là quãng đời còn lại không lo. Triệu Du theo thái phó nghe giảng bài, chậm rãi tiếp xúc triều đình trên sự. Học được nhẫn nại, nóng lòng nhất thời cũng là vô dụng. Khác thân vương không biết từ nơi nào biết được Ôn thuật sắc đẹp trêu chọc người. Lòng sinh ái mộ. Tại nhìn thấy chân dung sau thì càng thêm ngồi không yên. Ngày đông bên trong hạ xuống một hồi tiết hậu. Hắn liền đi sùng chính điện tìm hoàng đế muốn tứ hôn. Triệu Du mới tan học. Lâm An Thành ngày đông rất lạnh. Nàng nâng lò sưởi tay trốn ở trong điện không ra khỏi cửa. Triệu Mân xông tới sau mang vào một trận gió lạnh. Nàng không vui nói. Lộ em mờ ãng như thế. Còn thể thống gì? Thời gian lâu. Nàng nói chuyện cử chỉ đều mang theo hoàng đế uy nghi. Một câu nói huấn đến Triệu Mân không dám phản bác. Hắn có việc cầu người tất nhiên là không dám phản bác. Lên đường, thần đệ hôm nay cùng hoàng huynh chia sẻ một chuyện tốt. Dứt lời liền đem bên người mang đến chân dung tại ngự án trải rộng ra. Từ từ lộ làm ra một bộ mỹ nhân đồ. Đan thanh vẽ ra tận xương ba phần. Vẽ lên nữ tử hình thần đều đẹp. Thiên nhiên đi điêu sức, sắc đẹp tự nhiên, Triệu Mân nhìn ra hai mắt phát sáng, nhíu mày sao, hoàng huynh, người này nhưng Mỹ, đây là người phương nào? Triệu Du không rõ, Triệu Mân ghét bỏ hoàng đế ngu dốt, cũng không biết như thế ngốc người làm sao làm hoàng đế. Hắn đắc ý nói, đây là Ôn thuật, Triệu Du bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, trả lời, quả thật rất đẹp. đều là chút bia đỡ đạn nhân vật. Nàng cũng lười đi tra cứu. Thấy Triệu Mân ánh mắt lại như sói nhìn thấy cừu như vậy ánh mắt sau. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi tâm mộ cũng vô dụng. Thủ phụ sẽ không đồng ý thân sự. Nàng cần phải làm là đả kích Triệu Mân. Để hắn cùng Ôn Dật trong lúc đó sản sinh ngăn cách. Triệu Mân làm theo ý mình nhiều năm. Thêm nữa hắn liền hậu phi cũng dám làm bẩn. Đối với Ôn gia tiểu thư nữ cũng không cảm thấy có cái gì. Triệu Mân nghe vậy cáu giận. Tiểu hoàng đế cười nói. Chỉ là thứ nữ thôi. Không gánh nổi vương phi chức trách. Ngươi không bằng trên chiếc thử xem. Nạp vì chắc phi. Lưu lại chính phi vị trí. Quần thần trong lòng còn có nhớ nhung. Sẽ không đồng ý. Những kia triều thần cũng không phải hạng người lương thiện. Nhìn như hầu hạ hoàng đế. Trong lòng cũng có chính mình dự định. Muốn đem con gái của chính mình đưa vào khác thân vương phủ. Hai con đều chiếm chỗ tốt. Tương lai cũng có đường lui. Những câu nói này vừa lúc hợp Triệu Mân tâm tư. Hắn vốn là không ưa Ôn phu nhân vênh mặt hất hàm sai khiến dáng dấp. Cũng chẳng biết vì sao đem Ôn Thuật hộ rất chặt. Rõ ràng là thứ nữ. So với hoàng hậu còn cao quý hơn. Hắn đạt được chủ ý sau. Hướng về hoàng đế cúi người hành lễ toán làm nói cảm ơn. Hồi từ Ninh Điện cùng mẫu phi thương nghị. Triệu Du quay về chân dung ngẩn ra. Vẽ lên nữ tử nhu nhược không có xương. Cực kỳ giống câu nói kia. Tay trói gà không chặt. Nàng đem chân dung tùy ý gác lại tại án trên. Ngồi xuống đọc sách. Cung nhân nói hoàng hậu đến rồi. Nàng chưa từng suy nghĩ nhiều. Cũng làm người ta mời hoàng hậu đi vào. Hoàng hậu mới vừa rồi là nghe nói khác thân vương vào điện. Sợ tiểu hoàng đế đơn thuần sẽ chịu thiệt liền muốn tới xem một chút. Vào điện mới biết khác thân vương mới rời đi. Nàng thấy tiểu hoàng đế không việc gì. Trên dưới đánh giá một chút liền muốn rời đi. Xoay người thì ánh mắt rơi vào trên án thư cuộn tranh. Nàng tiện tay đem cuộn tranh mở ra. Ôn Cẩn dung mạo sôi nổi trên giấy. Hô hấp hơi ngưng lại. Nhấc mắt nhìn về phía Triệu Du. Bệ hạ đây là từ đâu tới đây? Triệu Mân mang tới. Nói là rất đẹp. Triệu Du thẳng thắn nói. Nghe nói rất đẹp. Hoàng hậu khóe môi Mân rất chặt. Đem chân dung thả xuống. Xoay người liền rời đi. Triệu Du không rõ. Hoàng hậu làm sao không nói câu nào liền đi. Ngày đông bên trong khí hậu lạnh giá. Đông triều thần tứ chi tê dại. Khác thân vương hốt bẩm tấu lên vốn muốn nạp Ôn gia thứ nữ vì chắc phi. Dâng sớ theo lý nên từ thủ phụ xử trải qua. Hắn sau khi đồng ý lại trình lên hoàng đế ngự án. Lần này không giống. Trực tiếp bỏ qua thủ phụ hiện cho tiểu hoàng đế. Ôn Dật giận dữ. E ngại bộ mặt mới không dám nổi giận. Nhưng để hắn khổ cực bồi dưỡng được đến nữ nhi làm thiếp. Giống như đánh hắn mặt. Quần thần đang bàn luận thời điểm. Triệu Du liền chú ý Ôn Dật vẻ mặt. Phát hiện hắn lửa giận thao thiên nhưng đang cực lực ẩn nhẫn. Trong lòng không rõ. Hắn tức giận là cái gì? Là dâng sớ bỏ qua hắn vẫn là khác thân vương muốn cưới con gái của nàng. Tạo thành. Không chỉ. Việc. Triệu Mân sự có thái phi lót đường. Thân sự cấp tốc định đi. Không có cho Ôn Dật cơ hội phản bác. Bãi chiều sau. Ôn Dật đi tới Trung Cung. Đây là đế hậu đại hôn nửa năm sau lần thứ nhất đặt chân Trung Cung. Hắn vì sao mà đến? Hoàng hậu trong lòng biết được. Bình lùi cung nhân sau. Nàng hít sâu một hơi muốn giải thích. Ngẩng đầu thì Ôn Dật giơ tay cho nàng một bạt tai. Thanh âm chát chúa. Đột nhiên không kịp chuẩn bị một bạt tai để hoàng hậu liên tiếp lui về phía sau hai bước. Hàm răng khái đến khóe môi mang theo từng tia máu tanh. Nàng đầu ong ong, hầu như đầu óc choáng váng. Ôn Dật lạnh lùng nhìn nàng. Vi hậu nửa năm hẳn là đã quên chính mình thấp hèn thân phận. Tác giả có lời muốn nói. Mỗi cái thành công nữ chính sau lưng đều có cái cha cha. Ngày hôm nay cuối tháng, có thể đúc ta một chút không? Ngày nắng to nóng chết rồi. Cách chương.